ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này liền bậc lửa mọi người tâm huyết. Nguyên lai các chiến sĩ cũng là sẽ bị nô lệ giết chết. Bọn họ cũng không phải không thể đánh bại. Sở hữu các nô lệ điên cuồng hướng tới gần nhất chiến sĩ nhào tới. Các chiến sĩ kinh hoàng nhìn này đó phát cuồng các nô lệ. Hoàn toàn không nghĩ tới này đó giống như so súc sinh còn muốn dịu ngoan các nô lệ như thế nào đột nhiên như vậy hung ác đi lên. Vội vàng la to triệu tập chiến sĩ khác lại đây bình định. Bọn họ tuy rằng có vũ khí cùng áo giáp ra, nhưng là không thắng nổi các nô lệ người nhiều. Thực mau đã bị phản giết. Các nô lệ đoạt đi rồi các chiến sĩ trên người áo giáp ra cùng vũ khí. Mở ra lĩnh chủ kho lúa, cùng vũ khí kho, đem bên trong đồ vật cướp sạch không còn. Thanh Dương thân thủ giết chết lĩnh chủ đại nhi tử. Chính là hắn lúc trước giết chết chính mình ấu muội. Này đó các nô lệ bắt được đồ vật lúc sau. Vương Trì khiến cho đại gia chạy nhanh lui lại. Nếu không chờ lĩnh chủ nhóm trở về lúc sau, bọn họ sẽ bị những cái đó các chiến sĩ giết chết. Thanh Dương đương nhiên cũng đồng ý hắn quyết định này. Vì thế mang theo đại gia cùng nhau chạy. Đương nhiên cũng có chút người luyến tiếc chạy. Muốn trụ tiến lĩnh chủ căn phòng lớn bên trong đương một ngày chủ nhân. Bất quá đại bộ phận người vẫn là nguyện ý đào tẩu. Mới vừa được đến tự do. Bọn họ hy vọng có thể vẫn luôn tự do đi xuống. Này đó các nô lệ hàng năm lao động. Sức chịu đựng 10 phần. Vẫn luôn đuổi một ngày đường. Chui vào rừng cây bên trong lúc sau. Mới rốt cuộc tìm một chỗ nghỉ ngơi lên. Tô Nguyên Nguyên cũng đuổi một ngày đường. Mệt nằm sấp xuống, nàng còn không có nghỉ ngơi tốt. Liền nghe được Vương Trì gấp không chờ nổi bắt đầu thương lượng đi con đường nào. Lúc này đây hắn không có trong lén lút cùng Thanh Dương thương lượng. Mà là làm trò đoàn người mặt trực tiếp xách ra tới. Lại còn có làm ra một phen thanh động diễn thuyết. Chúng ta từ nay về sau tự do. Chúng ta về sau không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể vẫn luôn đánh tiếp. Chờ chúng ta thế lực khổng lồ lúc sau. Những cái đó chủ nô nhóm cũng không dám lấy chúng ta thế nào. Ta sẽ làm các người mỗi người đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Có chính mình phòng ở, có chính mình đồ ăn. Còn có chính mình nô lệ. Về sau các người cũng có thể làm chủ nhân. Tô Nguyên Nguyên tổng kết hắn này phiên nói chuyện ý tứ chính là. Đi theo ta, có thịt ăn. Rất nhiều các nô lệ nghe vẻ mặt hướng tới. Thanh Dương nghe được cuối cùng lại nhíu mày. Hắn hỏi, người cũng muốn làm chủ nô sao? Vương Trì nói, ta chỉ là muốn cho đại gia quá ngày lành. Bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm dốc sức làm ra tới. Đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Ta muốn cho bọn họ quá thượng càng tốt nhật tử. Vương Trì, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Một ít khát vọng quá ngày lành nô lệ tức khắc hô to hưởng ứng. Vương Trì trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Chỉ cần nguyện ý đi theo ta. Ta nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi đi lên càng tốt lộ. Ta sẽ giáo thụ các ngươi như thế nào tìm được đồ ăn. Ta sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Thanh Dương hỏi. Người kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Trước đánh hạ một ít tiểu nhân lãnh địa. Giải cứu những cái đó nô lệ. Lớn mạnh chúng ta đội ngũ. Sau đó chiếm trước bọn họ tài phú. Không ngừng tích tụ lực lượng. Lúc này, Vương Trì cũng không chuẩn bị gạt cái gì. Rốt cuộc chỉ có đem tương lai lộ rõ ràng. Mới có thể làm đại gia đối hắn càng có tin tưởng. Thanh Dương, người đi theo ta cùng nhau đi. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này lúc sau. Chạy nhanh ở Thanh Dương trước mặt dùng sức lắc đầu. Chương 153 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh 6. Tuy rằng Thanh Dương nhìn không tới Tô Nguyên Nguyên. Nhưng là chính hắn trong lòng ý tưởng cùng Tô Nguyên Nguyên là giống nhau. Tuyệt đối sẽ không theo cái này ý đồ lại lần nữa trở thành chủ nô người. Hơn nữa nhìn xem những người khác hiện tại đều nguyện ý đi theo Vương Trí. Thanh Dương cảm thấy nếu lại như vậy đi xuống. Những cái đó nguyên bản đi theo người của hắn. Cũng sẽ bị Vương Trì này đó hoa ngôn xảo ngữ cấp mê hoặc. Vì thế hắn nghiêm túc lắc đầu. Ta có tính toán của chính mình. Hiện tại nơi này lão nhân cùng hài tử rất nhiều. Bọn họ yêu cầu càng thêm cuộc sống an ổn. Hơn nữa hiện tại đi ra ngoài, thực dễ dàng khiến cho mặt khác lĩnh chủ nhóm phản kích. Chúng ta ít người, như vậy rất nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi xa phương. Đi không có người biết đến địa phương. Khai khẩn một khối thuộc về chính mình thổ địa. Thế giới này ít người mà đại. Rất nhiều còn ở vào hoang vu khu vực là không có người. Thanh Dương nhớ tới Tô Nguyên Nguyên giáo thụ hắn gieo trồng phương thức. Hắn muốn đi hảo hảo gieo trồng. Trước làm ở trong bộ lạc người cường tráng lên. Làm đại gia thói quen bình đẳng sinh hoạt lúc sau. Lại đi tiếp nhận mặt khác nô lệ. Nếu không đại gia không ngừng hấp thu nô lệ. Đến lúc đó này đó lão các nô lệ sẽ chậm rãi sinh ra đương chủ nhân ý tưởng. Muốn đi nô dịch sau lại nô lệ. Sau đó trở thành tân chủ nô. Đây là hắn không nghĩ nhìn đến. Thanh Dương cảm thấy. Cái kia cái gọi là Quảng Tích Lương. Cao Tường. Hoãn Xưng Vương. Rất có đạo lý. Vương Trì nghe được Thanh Dương tính toán. Thập phần không ủng hộ. Cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm. Chúng ta nếu không tranh. Thực lực liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Chờ những cái đó lĩnh chủ nhóm đánh lại đây thời điểm. Chẳng lẽ liền như vậy chờ bọn họ đánh. Thanh Dương nói. Cho nên ta muốn đi xa một chút địa phương. Tìm một cái không có người chiếm lĩnh thổ địa. Hắn nhìn người bên cạnh. Các người nguyện ý đi theo ta sao? Ta sẽ làm các người quá thượng tự do sinh hoạt. Sẽ nỗ lực cho các người ăn no. Mặc kệ các ngươi là lão nhược vẫn là nữ nhân. Đều sẽ không trở thành người khác nô lệ. Hắn lời này tức khắc làm những cái đó trong lòng thấp thỏm nữ nhân cùng lão nhân hài tử tràn ngập hy vọng. Bọn họ tuy rằng là nô lệ, nhưng là cũng càng minh bạch một đạo lý. Chính mình là không có gì tác dụng người. Nếu như đi tranh đoạt, cuối cùng nhất định đoạt bất quá người khác. Hoặc là tử vong. Hoặc là chính là lại lần nữa trở thành nô lệ. Thanh Dương, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Lão nhân, nữ nhân cùng hài tử đều tưởng đi theo Thanh Dương. Này cũng làm cho bọn họ gia đình bên trong người trẻ tuổi khuynh hướng Thanh Dương. Bọn họ cùng những cái đó độc thân tuổi trẻ nô lệ không giống nhau. Dìu già dắt trẻ, rất khó ở tranh đoạt chung chiếm lâm ưu thế. Vì thế này hai cái nô lệ trận doanh thực mau liền bắt đầu xuất hiện khác nhau. Một bộ phận muốn trở thành chủ nô độc thân tuổi trẻ nô lệ lựa chọn đi theo Vương Trí. Mà dìu già dắt trẻ nỗ lực nhóm tác lựa chọn đi theo Thanh Dương. Tô Nguyên Nguyên đối kết quả này thực vừa lòng. Dìu già dắt trẻ mới hảo làm ruộng sao? Dìu già dắt trẻ mới có thể càng thêm anh dũng bảo vệ chính mình gia viên. Vương Trì đối kết quả này lại rất không hài lòng. Hắn trong lòng vẫn là thực hy vọng Thanh Dương đi theo hắn cùng nhau. Hắn tuy rằng phòng bị Thanh Dương, nhưng là cũng coi trọng hắn vũ lực cùng đầu óc. Hắn tự tin chính mình vẫn là có thể khống chế một cái dân bản xứ nô lệ. Nếu Thanh Dương ở về sau phản bội hắn, hắn có nắm chắc đem hắn diệt trừ. Kết quả hiện tại Thanh Dương thế nhưng muốn mang theo người cùng hắn đường ai nấy đi. Thanh Dương, đường dài lên đường là rất nguy hiểm sự tình. Người có sức lực, nếu đi theo ta, về sau nhất định có thể trở thành một cái đại nhân vật. So người phía trước chủ nhân còn muốn lợi hại. Thanh Dương lắc đầu, thái độ kiên quyết. Vương Trì tức giận không nói chuyện nữa. Cũng không chuẩn bị lại miễn cưỡng hắn. Đại gia nghỉ ngơi cả đêm lúc sau. Liền bắt đầu phân phối đồ vật. Phía trước đoạt tới không ít đồ vật. Cơ hồ nhân thủ một kiện binh khí. Áo giáp lại không nhiều lắm. Vương Trì đề nghị dùng lương thực hướng Thanh Dương nhiều đổi một ít áo giáp cùng binh khí. Thanh Dương đồng ý dùng áo giáp đổi một bộ phận lương thực. Nhưng là vũ khí không đổi. Đổi hảo đồ vật lúc sau, Thanh Dương bên này mênh mông cuồn cuộn hơn 400 nô lệ. Các tuổi tác đều có. Vương Trì bên này còn lại là hơn 100 tráng lao động. Tách ra thời điểm, Vương Trì chuẩn bị hướng Nam, đi đánh tiểu nhân lãnh địa. Vương Trì tắc chuẩn bị hướng Bắc phương đi, bởi vì bọn họ trung gian có từ phương Bắc tới nô lệ nói. Bên kia lĩnh chủ rất ít, có tảng lớn thổ địa. Người thật sự không suy xét sao? Vương Trì đi thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn cảm thấy Thanh Dương có chút không biết tốt xấu. Thanh Dương lắc đầu, Vương Trì tức khắc quyết tuyệt xoay người liền đi, mang theo rất nhiều nhân mã cùng nhau. Bọn họ vừa đi, Thanh Dương cũng mang theo đoàn người đi rồi. Chúng ta phải đi nhanh lên. Bọn họ đi ra ngoài tấn công mặt khác lãnh địa lúc sau. Nếu bị bắt, sẽ hỏi ra chúng ta lộ tuyến. Cho nên chúng ta muốn đường vòng đi. Thanh Dương, chúng ta đều nghe ngươi. Thanh Dương khẽ cười lên. Hắn kỳ thật đã có một cái tương đối thích hợp chạy trốn lộ tuyến. Đây là tô thần họa cho hắn xem. Cho nên này phụ cận sơn xuyên con sông. Hắn đã thực hiểu biết. Thậm chí hắn đã biết. Chính mình sắp đi địa phương. Là bộ dáng gì? Đó là một mảnh quảng đại thổ địa. Khí hậu tuy rằng rét lạnh. Nhưng là thổ địa lại rất phì nhiêu. Tô Nguyên Nguyên vui mừng nhìn Thanh Dương có trật tự an bài đại gia như thế nào giúp đỡ cho nhau lên đường. Như thế nào trốn tránh mặt sau truy binh. Trong lòng cảm thấy thập phần có thành tựu cảm. Này vẫn là nàng lần đầu tiên giáo đồ đệ đâu. Giáo nhiều ưu tú a. Bởi vì thời tiết cũng không tệ lắm. Cho nên đại gia không cần lo lắng rét lạnh. Hơn nữa bọn họ có lương thực. Hơn nữa dọc theo đường đi còn có thể tìm được tân lương thực. Cho nên không cần lo lắng đói khát. Duy nhất muốn lo lắng chính là sinh bệnh cùng mãnh thú. Cho nên Thanh Dương dọc theo đường đi đều giáo thụ đại gia phân rõ thảo dược. Làm đại gia lên đường nghỉ ngơi thời điểm. Cũng có thể thuận đường tìm một ít thảo dược. Thanh Dương, ngươi thế nhưng còn nhận thức thảo dược. Đây là ai dạy ngươi? Mọi người rất là ngạc nhiên. Bọn họ chưa bao giờ biết. Nô lệ cũng có thể học được nhận thức thảo dược. Thanh Dương cười nói. Là thần linh dạy ta. Thần, đại gia càng ngạc nhiên. Bọn họ chỉ nghe nói qua thần. Chưa từng có gặp qua. Bọn họ là nô lệ. Là không bối thần thích. Thanh Dương nói. Thần nói. Mỗi người sinh mà bình đẳng. Không có quý tộc cùng nô lệ khác nhau. Thần giáo sẽ ta tri thức. Làm ta dẫn dắt đại gia quá thượng hảo nhật tử. Thần giáo biết ta rất nhiều đồ vật. Về sau ta đều sẽ giáo các ngươi. Đại gia tức khắc vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó đầy mặt kích động. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cảm khái lúc này người thật là đủ thuần phác. Tuy rằng Thanh Dương không có nói sai. Nhưng là nếu này đổi làm là ở khác thời đại. Đánh giá nếu là phải bị coi như yêu ngôn hoặc chúng tới nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. 38K. Về sau bọn họ sẽ không làm cái gì quân quyền thần thụ đi. Không được, ta về sau kiên quyết đừng làm bọn họ lộng cái gì thần giáo. 888 hecta hả cười cười. Ngươi lo lắng quá sớm. Còn quân quyền thần thụ, có thể hay không kiến quốc vẫn là cái vấn đề đâu. Khẳng định có thể, ta có tin tưởng. Tô Nguyên Nguyên đối nàng này học sinh vẫn là rất có tin tưởng. Có thảo dược lúc sau. Sinh bệnh cùng bị thương người quả nhiên thiếu rất nhiều. Không cần bị người coi như trâu ngựa giống nhau đối đãi. Có thể mỗi ngày ăn đến đồ vật. Tự do hoặc là, mặc dù lên đường lại mệt. Mọi người đều cảm thấy cam tâm tình nguyện. Ở bọn họ trong mắt, con đường này là đi thông hạnh phúc đại đạo. Cho nên mặc dù có chút nhân thân thể chịu đựng không nổi. Dựa vào này cổ kỳ vọng, cũng vẫn như cũ kiên trì lên đường. Đến nỗi lo lắng nhất truy binh vấn đề. Thế nhưng một lần cũng không đụng tới. Thanh Dương thầm nghĩ hắn suy đoán quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Vương Trì mang theo những người đó nơi nơi tấn công lãnh địa. Liền sẽ hấp dẫn mặt khác lĩnh chủ nhóm ánh mắt. Không ai sẽ đoán được. Còn có một đám người chính hướng phương Bắc đi. Tô Nguyên Nguyên nghe Thanh Dương phân tích. Trong lòng nhưng thật ra đột nhiên có chút cảm tạ nam chủ. Vì thế hỏi 888, hiện tại nam chủ thế nào? Bởi vì thiếu rất nhiều người, hơn nữa đã không có vai ác trợ giúp, cho nên hắn tấn công quá trình tương đối gian nan, đã chết một ít người. Bất quá dù sao cũng là nam chủ, không có vai ác, cũng đại biểu cho đã không có như vậy nhiều lão nhược liên lụy. Hiện tại đã tấn công mấy cái tiểu lãnh địa, thực lực càng lúc càng lớn. Mặt khác, nam chủ còn tìm tới rồi cái thứ nhất hậu cung. Tô Nguyên Nguyên. Lại này thời điểm còn tìm hậu cung. Lúc này Vương Trì sinh hoạt quá càng ngày càng tốt. Hắn rốt cuộc cảm nhận được xuyên qua đến thời đại này chỗ tốt rồi. Phía trước đương nô lệ thời điểm, hắn cảm thấy sống không bằng chết. Hiện tại chính mình có quyền thế. Đã trải qua mấy tràng chiến dịch lúc sau, hắn trong lòng có lớn hơn nữa mục tiêu. Muốn trở thành thế giới này vương giả. Mặc dù là sinh hoạt ở cái này nô lệ chế xã hội, hắn cũng muốn làm chính mình trụ thượng kim bích huy hoàng phòng ở, có được hậu cung giai lệ 3000. Hắn có tin tưởng bằng vào chính mình năng lực, nhất định có thể thực hiện này đó mục tiêu. Đến nỗi Thanh Dương rời đi, hắn hiện tại là càng thêm cảm thấy không có gì. Ngược lại còn có chút may mắn Thanh Dương mang đi những cái đó lão nhược bệnh tàn, lưu lại tráng lao động, làm biến hắn rời đi chiến trường. Hiện tại duy nhất làm hắn không yên tâm chính là cái kia lịch sử thư thượng lưu lại bút mực thần bí nô lệ. Cái kia nô lệ chính là thật sự bằng vào nô lệ chi thân thành lập quá vương quốc. Cho nên mỗi lần tấn công một cái lãnh địa, hắn đều sẽ chú ý những cái đó tương đối đặc biệt nô lệ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ làm này đó có bản lĩnh nô lệ đương chủ nhân. Làm cho bọn họ có được mấy cái nô lệ. Rốt cuộc trong lịch sử, cái kia nô lệ sở dĩ tạo phản là bởi vì chính mình là nô lệ. Vương Trì tin tưởng, chỉ cần làm cái này nô lệ đương chủ nô, hắn là không có khả năng tạo phản. Trải qua 3 tháng đường xá lúc sau, rốt cuộc ở mùa hè thời điểm tới rồi phương Bắc. Quảng cáo, cách chương.